Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Hạ độc thuốc tiêu chảy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí gọi thông Đông Ánh Tuyết cho số điện thoại của hắn. Gọi cho Nhâm Lộ Lộ, bởi vì là trước kia lý trí dãy số đã sớm bởi vì là đóng tiền không kịp thời bị di chuyển công ty cưỡng chế thu hồi. Hiện ở cái số này là sau đó đổi. Rất thông thường một cái mã số. Không có 4 cái 8, 5 9 cái gì, nhưng là lý trí một mực đang dùng. Bây giờ lý trí cũng đã thấy ra. Số điện thoại khá hơn nữa, cũng không đại biểu được một người ngạo mạn. Nếu như một người thật ngạo mạn, cho dù là một tổ thông thường dãy số, ở trong mắt người khác cũng giá trị ngàn vàng. Dãy số có làm ra vẻ thành phần, nhưng là người có thể để cho một tổ thông thường dãy số ngạo mạn, đó mới kêu ngạo mạn. Đây mới là cảnh giới tối cao. Xin chào, người khỏe nha. Nhâm Lộ Lộ lẳng lơ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, cười duyên nói, mời ngươi hỏi tìm ai. Nghe xương người đầu đều có chút tê dại, bất quá lý trí nhưng cảm thấy cái thanh âm này rất ti tiện. Không phải giống vậy tiện, nhất định chính là tiện đến trong xương đi. Tìm ngươi, lý trí dứt khoát nói. Nhâm Lộ Lộ không sai chứ. Ta lý trí, tìm một chỗ đi ra nói một chút đi. Nhâm Lộ Lộ trầm mặc một hồi, mới lại kiều cười lên nói. Ai u, nguyên lai là Lý đại thiếu nha. Khách quý, người ta bây giờ thật giống như không có gì để nói chứ. Không có sao, lý trí hỏi ngược một câu. Hắn đến không sợ Nhâm Lộ Lộ không lộ diện, chỉ cần nàng ẩn núp không gặp mình, vậy lý trí liền có biện pháp đem nàng bắt tới. Trước kia lý trí không có tiền, không người phản ứng hắn, nhưng bây giờ không giống nhau. Lý trí có tiền, chỉ cần là tiền có thể hiểu rõ sự việc, vậy còn có thể kêu sự việc sao? Khanh khách, lý thiếu vẫn là nguyên lai cái đó lý thiếu. Nếu không ngươi tới hội sở Hoa Đô, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhâm Lộ Lộ hơi do dự một chút, cười nói, bất quá trong thanh âm nhưng thấm ra một cổ lãnh ý. Hiển nhiên đối với lý trí, cũng là đã sớm hận hàm răng ngứa ngáy đây. Hội sở Hoa Đô, vừa nghe thì không phải là địa phương tốt gì. Ô Yên chướng khí, ta lười đi ném người kia. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan đi. Triệu ra địa phương, ngươi muốn mang ai tới mang ai tới. Ta đâu phụng bồi, nhưng là giới hạn với xế chiều hôm nay. Ngươi người không tới, ta để cho người làm ngươi. Lý trí nói xong, cúp điện thoại, hắn không thể để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhâm Lộ Lộ cầm điện thoại di động, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh em gái, xem Nhâm Lộ Lộ sắc mặt khó khăn xem, cũng không dám qua tới quấy rầy nàng. Lý trí, lão nương cũng không tin, ngươi còn có thể có trước kia như vậy ngạo mạn, coi như ngươi có. Lão nương cũng không ở là lấy trước cái đó Nhâm Lộ Lộ. Ta đến muốn xem, ngươi ngày hôm nay có thể làm sao hại chết ta. Nhâm Lộ Lộ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm mấy cái số, cùng lý trí gặp mặt. Nàng thật đúng là cần muốn liên lạc với chút nhân thủ. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan là Triệu gia địa bàn. Ở nơi đó nàng đến không sợ lý trí chơi hoa dạng gì. Nhâm Lộ Lộ cùng Triệu Minh Nguyệt cùng với nàng cô út Triệu Tuyết Oánh quan hệ cũng không tệ. Sở dĩ hẹn khách sạn Tinh Nguyệt Loan, lý trí đầu tiên là sợ đối phương không đến. Thứ hai đâu, nếu như ở nhà mình trụy tinh lâu, lý trí sợ đến lúc đó các nàng không ra nổi tiền. Hưởng thụ thức ăn ngon tới trụy tinh lâu, bày bãi làm ra vẻ hay là đi cửa đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Mấy ngày nay cũng không biết Triệu gia trên dưới già có trẻ có trong lòng ở biệt cái gì xấu một. Chút tử, từ lần trước lý trí đạp Triệu Tứ Hải mặt mũi, theo nói phải có chút phản ứng mới đúng a. có thể đến bây giờ Triệu gia còn không có điểm động tĩnh, cũng có chút khác thường. Thừa cơ hội này, vừa vặn Lý Chí đi khiêu khích Triệu Tuyết Oánh. Các người không đến, có thể chính hắn đi vẫn không được. Hải Thành người nào không biết Triệu gia ngạo mạn, Lý Chí không sợ Triệu gia điều động yên tĩnh, chỉ sợ hắn nín héo khiến cho xấu xa. Bất thình lình cho ngươi tới một đấm. Triệu Tuyết Oánh không nghĩ tới, từ lần trước bị khách sạn Tinh Nguyệt Loan cuốn mặt mũi, không để cho hắn vào cửa, sau này hắn còn dám lại tới Tinh Nguyệt Loan, bị từ chối mà mắc cỡ người nàng gặp qua, giống như hắn như thế bị từ chối mà mắc cỡ người. Triệu Tuyết Oánh vẫn là lần đầu tiên gặp, ngày hôm nay không ngăn ta. Lý Chí ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan cửa, nhìn cửa người ta an ninh, cà nhõng hỏi, khách sạn Tinh Nguyệt Loan lễ tân một cái phó quản lý. Là một cô gái trẻ tuổi, bao nhiêu tuổi không nhìn ra, nhưng là xinh đẹp quá. Trước kia Lý Chí cũng gặp qua hai lần, nhưng là không hiểu nhiều, cũng chưa nói qua mấy lần lời nói. Cười nói, ông chủ Lý ngài nói đùa, ngài là đường đường Trụy Tinh lâu phòng ăn ông chủ. Khai trương ngày đó ngay cả chúng ta giám đốc Triệu đều có nơi trần uống. Ngươi tới chúng ta Tinh Nguyệt Loan thử thức ăn, chúng ta nào dám cản à? Lý Chí nhíu mày lại, cái này trong lời nói có hàm ý à? Triệu Tứ Hải đầu kia cáo già sẽ cùng mình như vậy một người trẻ tuổi nhượng bộ? Có thể sao? Kỳ hoặc à? Ha ha, lời nói này thật là có trình độ. Các người giám đốc Triệu há là ta có thể trấn dùng. Bất quá, các người khách sạn Tinh Nguyệt Loan giám đốc Triệu, ta ngược lại là rất muốn đè phục đâu. Áp đảo, đối phương sững sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền suy nghĩ ra. Lý Chí nói Triệu Tuyết Oánh, người đàn ông phải đem người phụ nữ áp đảo. Vậy chỉ có một loại khả năng, lên giường, trong lòng thầm mắng đôi câu. Người trẻ tuổi này còn thật không phải là đồ. Ngày hôm nay ta cũng không phải là tới thử thức ăn, mà là cùng người xé ép bầy trang tử. Như vậy, các người giúp ta chuẩn bị một lớn một chút phòng VIP, người hẳn sau đó mới có thể đến. Các người trước giúp ta làm mấy cái thức ăn tay cầm. Ta bụng có chút đói, nhớ, cũng không cho phép cho ta hạ độc à? Lý Chí cười nói, không cho phép hạ độc. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan lễ tân phó quản lý đảo cặp mắt trắng giá. Lòng nói cho dù có người cho ngươi hạ độc, lúc đó nói cho ngươi sao? Ngu si, quản lý phòng làm việc. Triệu Tuyết Oánh ở bên trong nghe mới vừa rồi tiếp đãi Lý Chí vị kia lễ tân phó tổng giám đốc báo. Cáo, nhíu mày một cái, tới cùng người xé ép bầy bãi. Thằng nhóc này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì đâu? Đúng rồi, hắn mới vừa rồi còn nói, để cho chúng ta đừng đi hắn trong thức ăn hạ độc. Hạ độc, Triệu Tuyết Oánh cười lạnh nói, hắn không để cho đi trong thức ăn hạ độc, chúng ta cũng không hả? Như vậy, ngươi đi an bài một chút, để cho bọn họ ở trong thức ăn thả điểm thuốc tiêu chảy. Nhớ lượng thuốc có thể lớn một chút. Chỉ cần đối phương dám ăn, liền nhất định để cho trong bọn họ chiêu. Lễ tân phó tổng giám đốc sững sốt một chút, trơ mắt nhìn Triệu Tuyết Oánh nói. Tổng giám đốc, chúng ta thật muốn bỏ thuốc à? Yên tâm, độc người không chết, cho bọn họ dọn dẹp đường ruột cái này không cũng là vì bọn họ được không? Triệu Tuyết Oánh cười nói. Vậy truyền đi có thể hay không hư chúng ta khách sạn Tinh Nguyệt Loan danh tiếng? Quản lý lễ tân có chút bận tâm hỏi. Đối với người khác chúng ta dĩ nhiên không thể làm như vậy. Nhưng là đối với Lý Chí thằng nhóc này, chúng ta làm gì đều không tính ra cách. Triệu Tuyết Oánh cắn răng nghiến lợi nói. Như vậy có thể gặp nàng đối với Lý Chí nhiều lắm có ghi hận. Nếu là Triệu Tuyết Oánh phân phó, khách sạn Tinh Nguyệt Loan người cũng không dám không làm. Nàng để cho hạ thuốc tiêu chảy. Vậy thì hạ thuốc tiêu chảy. Dù sao xảy ra chuyện tình hữu nàng bao. Lý Chí ngồi ở trong phòng riêng, Mặc dù không biết Triệu Tuyết Oánh là nghĩ như thế nào. Có thể hắn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan bên trong thật đúng là thật không dám ăn món ăn ở đây. Dù là đối phương không dưới độc, vậy hắn cũng không dám ăn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất à. Giống như Triệu Tuyết Oánh như vậy người phụ nữ. Chuyện gì không làm được. Về phần tại sao phải nhắc nhở Triệu Tuyết Oánh. Ngày hôm nay không phải còn hẹn người khác sao? Hắn không ăn, vạn nhất Nhâm Lộ Lộ người mang tới, muốn nếm thử một chút đâu. Không hạ độc tốt nhất, thật muốn xuống, đó không phải là hả hê lòng người sao? Đến lúc đó cha được tới, lý trí dám chuyện không có. Triệu Tuyết Oánh làm cả người lẳng lơ, một mũi tên hạ hai chim, tốt biết bao chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuienc.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.